anh là con trai, không phải chen gai. Chương 6, kinh hoàng trò quậy phá của Tinh. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vẫn là chiếc mô tô phóng nhanh đến trường, mang theo hai thân ảnh tuyệt vời. Tiên Vi và Thiên Anh bước vào cổng trường, cùng lúc Hoàng Phong cũng vừa đỗ xe xuống. Ê, hôm qua sao để tôi lại một mình? Phong giờ giọng trách cứ. Thấy Phong ngủ ngon quá nên để ở đó ngủ cho đã. Hi hi, Vi cười tâu, cô không định cho Phong biết chuyện hôm qua nên cố tình nói trước. Để Thiên Anh trả lời thì mọi chuyện lại rắc rối thêm. Á, tiếng giật mình của Thiên Vi tuy không quá lớn nhưng cũng thu hút những người đang cùng đi vào. Nhưng sau khi nghe, ai nấy đều ngơ ra, chấm hỏi bay lung tung trong đầu. Tiếng đấy rồi người đâu rồi? Trời, ba người họ mới vừa trước mặt mình, giờ đâu rồi? Bị tiểu quỷ trường mình bắt đi rồi chứ đâu. Hai, cuộc đời ba người này khổ, đẹp mà chết sớm, một học sinh khác than vãn, vì nghĩ chắc chắn người hốt họ đi là Tiểu Tinh chứ không ai khác. Trong cái trường này, với tốc độ đó thì không thể nhầm được, tại sân cỏ cạnh trường, sao Tinh kéo tụi này ra đây? Sắp vô học rồi, Vi vô cùng thắc mắc, có kế hoạch mới, email protected, Tinh cười tâu. Kế hoạch, Thiên Anh khó hiểu, tôi phát hiện được một nhóm mục tiêu cần phải trừng trị. Giờ mình chuẩn bị phân công mai sẽ phá lũ đó. Ok không? Tinh Tinh búng tay nháy mắt nhìn rất hứng khởi. Được đi phá thiệt hả? Vì dù rất thích nhưng không ngờ là Tinh cho đi cùng nhanh vậy. Tụi tôi còn chưa được huấn luyện xong. Hoàng Phong tuy cũng thấy thích nhưng vẫn còn lo. Sợ trình độ mình chưa tới đỉnh. Bị bắt thì ê mặt. Khỏi, dẹp cái đó luôn đi. Lần này coi như thực tập cho ba người. Qua được thì chính thức thành một nhóm. Không thì hoạt động riêng lẻ như trước. Không bàn cãi gì thêm. Đối tượng, Thiên Anh gật đầu rồi hỏi. Có một nhóm bốn đứa vừa mới nhập học trường mình. Hai nam hai nữ, nhìn chúng hách dịch lắm. Hai nhỏ thì đỏng đảnh ỏng ẹo còn hai thằng thì đi với cái mặt toàn nhìn trời. Chả thèm coi ai ra gì. Hôm bữa tôi còn thấy chúng tụ lại ức hiếp một cô gái chỉ vì lỡ tay đụng phải. Phải, tự nhiên đang kể say sưa Tiểu Tinh bỗng ngập ngừng. Đụng phải cái gì, Phong và Vi đồng thanh. Cái đó của một trong hai thằng. Tinh Tinh nói cái đó mà mặt cứ nhăn như khỉ thật vậy. À, hiểu, đồng thanh, có cả Thiên Anh nữa. Xử thế nào, Thiên Anh hỏi, vì hai người kia cứ bịt miệng cười suốt. Không nói được gì, lại đây, rất đơn giản, ba người chỉ cần về chuẩn bị ná cao su, màu sơn pha loãng, loại sơn tường Á nha, bột ngứa có biết không? Gật gật, tiếp nữa là một cái máy thổi bóng nước và cuối cùng là một bịch bóng cao su chưa thổi. Loại nhỏ nhất, cỡ đầu ngón tay thôi. Ok, vừa nói vừa ra dấu nhìn Tinh Tinh lúc này rất vui mắt. Không vấn đề, Thiên Anh cảm thấy rất thú vị. Chúng ta xử chúng ở đâu? Nghe danh sách đầu nghề là thích rồi. Hoàng Phong hào hứng hỏi. Tại đây luôn, tôi sẽ phụ trách đưa bọn chúng đến và một vài vũ khí bí mật. À mà quên, mấy bạn có chuẩn bị được thứ gì đại loại như là khung sắt hay là khung tre để nhốt chúng lại không? Vì kế hoạch mình hơi lâu, để chúng chạy lung tung thì khó xử lắm. Tinh Tinh đang lo là không thể có được loại thiết bị đó nên mặt hơi dầu. Chuyện nhỏ, anh có một cái bẫy hình hộp, giống như nhà giam thời xưa ấy, thường hay bẫy tôi để chọc phá, nhắc tới là mặt Thiên Vi lại đỏ bừng, những lúc như vậy toàn dùng tiểu muội kế để được thoát thân. Vậy là quá đã, mai 6 giờ có mặt chuẩn bị. Không được trễ nhá, Tiểu Tinh búng tay cái rõ to rồi nghiêm mặt dặn dò. Ok. Háo hức về nhà nhanh để chuẩn bị đầu nghề và tất cả đều rất kỳ vọng vào cuộc vui ngày mai. Ai nấy nôn nao không ngủ được, riêng về Tinh Tinh thì lụi hụi với mấy cái đầu nghề thủ công đến tận khuya. Vì điều kiện đâu bằng ba người kia nên gì cũng phải tự làm. Nhưng toàn những thứ vô cùng chất lượng, mà hễ là làm trò quậy phá thì có thức trắng đêm Tiểu Tinh cũng có thể. Ngày vui cuối cùng cũng đến. Bây giờ là 5 giờ 50 mà cả bốn người đều có mặt cả tại sân cỏ. Do quá nôn nóng ý mà. Đủ đồ không? Tinh Tinh nhìn vào một cái thùng giấy lớn bên cạnh ba người. Đủ hết, có thêm một cái ná cho Tinh Tinh nữa đó. Vi cười tâu, không thì tôi cũng quên mất, tôi không có chuẩn bị ná cho mình. Cảm ơn nha, Tiểu Tinh cũng vui cười đáp lại. Giờ thì vào vị trí chuẩn bị chiến trường, nơi đặt cái bẫy là ở đó. Chấm, chỉ về hướng góc của sân cỏ, nơi đó thuận tiện cho chúng ta ẩn nấp. Và bây giờ, Thiên Vi, Hoàng Phong, hai người giơ tay lên trán có thật dứt khoát, lại góc đó chuẩn bị cái bẫy. Tôi và Thiên Anh sẽ làm đạn để bắn ná. Ok, bắt đầu, nhiệm vụ đã giao xong. Ai làm việc nấy, Vi và Phong di chuyển bẫy đến vị trí rồi bắt tay vào lắp đặt. Chỗ của Tiểu Tinh, cô lấy trong giỏ ra hai chai nước có màu rất lạ. Cái gì đây? Cái này là nước ngâm ớt thái lát, còn đây là nước giấm trộn với tiêu xay và chút tỏi nghiền. Đưa lần lượt từng bình lên giới thiệu, Tinh cười hãnh diện với công sức cả buổi tối của mình. Kinh khủng, anh hơi nhăn nhó, giờ thì cho vào máy để tạo đạn nhanh đi. Loay quay gần nửa tiếng thì mọi chuyện đã hoàn tất. Cái bẫy lấp không chút khe hở, ngụy trang thì vô cùng tuyệt vời. Phần đạn có 4 loại, bột ngứa, màu sơn, nước ớt và hỗn hợp giấm tiêu tỏi. Tạm gọi là đạn mùi nha, mỗi loại 100 viên, được chia đều cho 4 người và công việc cuối cùng là gửi tối hậu thư tuyên chiến. Phía sau góc trái của sân cỏ cạnh trường, có đứa dán tờ rơi nhục mạ bọn mày. Nếu không muốn nó tiếp tục dán thì ra đấy ngay. Kèm theo một bức ảnh biến dạng của bọn chúng cũng là do Tiểu Tinh tạo ra. Mọi người chia nhau ra nấp đi. Có đủ 4 đứa cho chúng ta. Tùy chọn cho mình một mục tiêu nhá. Tinh Tinh tiếp tục chỉ đạo. Khi thấy chúng đến thì mỗi người đã chọn lấy được một mục tiêu. Chuẩn bị đạn ná sẵn sàng. Xoạt, như là tín hiệu bắt đầu tấn công. Cái bẫy đã được vươn lên khi bọn chúng hấp tấp tức tối bước vội về phía tấm ảnh to đùng dán trên một thân cây ngay phía sau cái bẫy. Bọn đấy tìm mọi cách để thoát thân nhưng vô dụng. Bạt, bạt, nhóm Tinh Tinh đã khai súng. 4 phát đầu tiên, đạn mùi và đạn màu sơn được bắn vào hai ả từ ná của Thiên Vi và Hoàng Phong. Đạn cay cùng đạn ngứa thì hạ cánh trên người hai tên đấy. Ngừng một lúc cho chúng biết chuyện gì đang xảy ra. Á, cái gì mà tởm vậy? Nhỏ hưởng đạn mùi nhảy cẩn lên. Trời ơi, nóng, nóng quá, cay quá, tên chịu đạn ớt gào lên trong khổ sở. Mẹ nội ơi, ngứa chết được, ngứa chết mất, khỏi phải nói, bột ngứa hạn sang cơ mà. Á, chấm chấm, còn gì mái tóc đẹp của mình? Sao mà dính chặt vậy nè? Hu hu, nhỏ còn lại đang loay hoay với bộ tóc vấy bẩn bởi sơn màu. Đây cũng là hàng cao cấp, bền và chắc, không cách tẩy dừa, và thời gian nghỉ cho chúng đã hết, giờ thì hưởng thụ giống bạn bè cho vui, và không cần tính toán chi nữa. Các viên đạn ngẫu nhiên được xả về phía bọn chúng, hết 50 viên thì ngưng lại, nhóm Tinh Tinh bước ra khỏi lùm cây, thấy sao mấy đứa, Tinh Tinh dở giọng trêu ngươi trước, bọn mày, bọn này chơi tôi. Không thể nói nhiều vì hầu như các phát bắn đều được tính toán. Bộ phận được tập trung là miệng, mũi và mông. Mắt cũng có nhưng ít vì sợ chúng mù luôn thì tội. Cần chi chơi sạch sẽ với lũ chúng bay. Thiên Vi cũng tham gia xóc xĩa lại bọn chúng. Chúng mày, chúng này là ai? Nói, một tên vừa xoa mồm vừa gân cổ lên. Tiểu Tinh, nháy mắt tinh nghịch, chấm, Thiên Anh, khoanh tay trước ngực. Thiên Vi, bước tới một bước và nghênh mặt, tay quẹt mũi đầy thách thức. Hoàng Phong, xoa cầm ra vẻ ta đây đẹp trai. Nhưng không thể phủ nhận, Hoàng Phong là hot boy của trường mà. Lớp 11B, Đồng Thanh, màn giới thiệu vô cùng đặc sắc kết thúc. Ngay sau đó là khói xì ra từ đầu 4 nạn nhân. Có biết chúng tao là ai không? Mà dám láo thế, hả? Tên còn lại vừa gãy mông vừa lao oai oải. Cần chi biết, Thiên Vi và Tiểu Tinh đồng thanh hất mặt về phía chúng. Mà nếu muốn nói thì tụi tao cũng miễn cưỡng nghe cho chúng bay vui vậy. Tinh tiếp tục, tao là Phi Nhã, con gái của ông chủ phi hào thương gia lớn nhất nước này. Nhỏ đầu tiên giới thiệu. Ồ, cả nhóm đứng nghe rồi gật đầu tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên. còn ta đây là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Phương Thị. Phương Mi, nhỏ cứ đứng lắc lắc nhìn mắt cười chết được. Wow, mà nè cô tiểu thư, muốn gãi mông thì cứ gãy đi. Ở đây cần chi giữ thể diện, tôi nhớ bắn rất nhiều vào mông cô thì phải. Thiên Vi nhìn cái bộ dạng đó, tay siết chặt để không cười lăn ra. Mày, nhỏ đó cứng cả họng, quả thật là ngứa đến phát điên. Mà nhỏ cố không gãy. Còn tao là bang chủ Đức Long và đây ban phó Hồng Hải của bang Hắc Khuyển. Đứng đầu cái vùng này, chúng mày tàn đời rồi. Nói với vẻ tự đắc, hắn nghĩ nói ra sẽ được vang lại xin tha. Ui trời ơi, tưởng tên gì hay, tiếng gì bự, ai dè, ba người tiến lên cùng nói và quay lại nhìn Thiên Anh. Ý bảo anh nói tiếp, cẩu đen, Thiên Anh hiểu ngay ý mấy đứa bạn, nhanh chóng tiếp lời, chúng mày, chấm, hai tên tức nghiến răng nghiến lợi, cách chương.